cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 26, rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thôi đi ăn không mọi người? Jin hỏi, đi, Bin, Jun, Ken, nhỏ Imi đồng thanh. Giờ này còn đi gì nữa? Sắp vô giờ rồi, nó khoanh hai tay lại, đứng dựa vào tường nói với vẻ mặt thờ ơ vốn có. Ừm, đúng rồi, cả đám ỉu xìu nói. Hai, bữa trưa hôm nay đành phải nhịn thôi. Bin nói mà vẻ mặt không khá khẩm hơn ai. Coi như ăn kiêng giảm cân vậy. Tới lượt nhỏ nói. Hai, trường, L, này, Emma, Mi đang trên đường đi tới thư viện trả sách bỗng nghe sau lưng có người kêu mình liền quay lại. Khi nhìn rõ được người vừa gọi mình là ai thì Mi liền nhanh chóng quay đầu lại định tránh né người đó. Biết được ý định của Mi, John liền nhanh như chớp chạy đến trước mặt Mi ngăn cô lại. Emma, thật ra em muốn tránh né anh đến chừng nào nữa đây hả? Khi chặn được Mi, John lập tức thẳng thắn mà hỏi ra khúc mắc từ lâu trong lòng mình. Nếu được cả đời này em đều muốn tránh anh, Mi cũng thẳng thắn không kém, nhìn thẳng vào mắt John mà nói. Tại sao? John nhăn nhó hỏi, anh biết rồi còn hỏi, người thông minh như anh sao lại không biết được điều đó? Mi nói xoáy John, chỉ vì chuyện đó mà em lại muốn tránh né anh cả đời sao? Thật nực cười, John cười lạnh nói, đúng vậy, sao lại không thể, nói rồi Mi bỏ đi, không thèm quay lại nhìn John một cái. Trường, V kép, sau khi vào tiết sau, hắn đã hù ngồm mà nôi ra thân phận thật của nô trước mặt đông đảo các thành phần cô mặt trong trường học làm anh ấy cũng hốt hoảng. Ai cũng không ngờ Nguyễn Hoàng Băng Nhi ngày trước xấu xí nhất trường lại là một cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy. Thật là dọa người mà, còn nô thì sau khi bị ăn bát đứng trước toàn trường nôi ra thân phận thật của mình thì bực tức không thôi. Khai để đến lớp lập tức hô án một cô đỡ môi nằm xuống banh ngủ dưỡng thần luôn. Rang ring rang, ê, ra về rồi. Đi ăn thôi, tôi đói muốn xỉu rồi đây. John chạy lại bàn hắn Zoe vỗ vào vai hắn một cái rủ rê. Cô cầm, đi ăn nào, nói Zoe hắn quay sang nó, lay lay vai nó gọi. Này, đi ăn với tụi tôi không? Bị quấy rầy, nó từ từ thức dậy. Khi tỉnh hẳn, nó nói một câu hết sức ngắn gọn, có thể lược khúc nào nó liền lược khúc đó. Không, sao vậy, đi đi tôi bao. Lúc này hắn quay sang nhỏ và Imi hỏi. Hai cậu đi không tôi bao hết. Nghe được quyền lợi hết sức béo bở nhỏ và Imi lập tức gật đầu cái dục không cần suy nghĩ nhiều. Đi chớ, ê, mày bao thôi nha. Tụi tao không bao đâu đó. Tụi này mà ăn có nước sạt nghiệp chứ chả chơi. Bin nói một câu hết sức chí lý làm nhỏ và Imi khói bay đầy đầu, núi lửa sắp phun trào. Này, im hết cho tôi, giải tán, nó nói một câu còn chí lý hơn câu của Bin rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp trước khi nước mưa nhân tạo bay với tốc độ chóng mặt tới. Vừa đặt chân ra khỏi lớp tay nó liền bị một bộ vuốt sắt nhọn bấu lấy không buông. Bực mình, nó quay lại quát. Này, muốn gì? Thấy nó như vậy hắn liền cười hì hì nói. Không có gì, chỉ muốn mời cậu đi ăn thôi. Không rảnh, nói rồi nó vung tay mình ra khỏi bộ vuốt của hắn rời đi. Sao không rảnh, cậu đi đâu? Thấy nó định đi tiếp hắn lại chụp lấy tay nó hỏi tiếp trong giọng nói có pha chút bực bội mà hắn không hề phát hiện nó cũng vậy. Tôi đi đâu thì mắc cái mớ gì tới cậu? Buông ra, nó bực bội liếc mắt nhìn hắn. Không buông, nói đi, cậu đi đâu, có phải đi chung với cái tên Jin đó không hả? Hắn hỏi mà mặt nhăn lại thành một cục. Không, mà tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu? Tôi nói lại một lần nữa. Buông ra, nếu không muốn chết, nó gằn từng chữ, mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm hắn. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì buông, khi nghe được câu trả lời như ý, hắn liền thả tay nó ra. Thấy tay mình đã được trả lại tự do, nó hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bước đi. Hắn thấy nó như vậy thì đứng cười tủm tỉm, hi hi, dễ thương ghê, vừa quay đầu lại định đi lấy cặp thì hắn liền bắt gặp bốn cặp mắt đầy ý cười của bốn đứa còn lại. Vẻ mặt hết sức gian xảo, trong lòng hắn thầm than, thôi chết rồi, mà ôi, ách, có chuyện gì vậy, sao các cậu nhìn tôi ghê vậy? Hắn hỏi mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng. Xem được cảnh cần xem, bốn đứa nhìn nhau cười hắc hắc làm hắn càng sợ hơn. Bin nháy mắt với Imi ra hiệu diễn tuồng. Lập tức Imi đáp ứng, gậy đầu cái rụp. Khi biết được vở tuồng có thể bắt đầu, Bin mở màn trước nhanh như chớp bắt lấy tay Imi không buông. Tim cả hai bỗng dưng đập liên hồi, nhưng cũng nhanh chóng được hai đứa trẻ tâm tư đầy vẻ trẻ con này ném sang một bên. Trong hai người, không ai còn quan tâm đến việc đó nữa mà tập trung vào màn diễn xuất của mình. Này, muốn gì? Imi quát vẻ mặt lạnh lùng giống hệt nó. Không có gì, chỉ muốn mời cậu đi ăn thôi. Bin lặp lại lời của hắn. Không rảnh, sao không rảnh, cậu đi đâu, tôi đi đâu thì mắc cái mớ gì tới cậu. Buông ra, không buông, nói đi, cậu đi đâu, có phải đi chung với cái tên Jin đó không hả? Không, mà tôi đi đâu thì liên quan gì tới cậu? Tôi nói, chưa diễn xong Imi đã bị hắn cắt ngang một cách bực dọc. Stop PP, hai cậu có thôi ngay không hả? Thấy hắn quát ầm lên như lợn bị chọc tiết, Imi không những không sợ mà còn bồi thêm một câu tỉnh bơ như bò đeo nơ. Ừ thì thôi, hừ, thấy cả bọn Imri thì hắn bực mình. Hừ, nhẹ một tiếng rồi dậm chân đùng đùng đi về phía bàn mình lấy cặp sách rồi bỏ về. Lúc đi hắn còn không quên liếc Bin một cái cháy ra mặt. Trường, L, này, tính chuồn sao, Mi đang đi về thì bỗng dưng có một đám người chặn trước mặt mình nói lời khi dễ. Nhìn kỹ thì Mi mới biết đây là đám người lần trước đã đánh cô. Nghe bọn chúng hỏi như vậy Mi mới nhớ ra lời hâm dọa lúc sáng của bọn chúng. Hai, tự nhiên cô quên mất. Có chuyện gì? Mi bình tĩnh hỏi người dẫn đầu trong đám. Không ai khác chính là con nhỏ Lila lần trước. Mày biết rồi còn hỏi. Mày đừng có ở đó mà giả vờ ngây thơ lừa tình thiên hạ nữa thoại Mi à. Lila đang nói bình thường bỗng dưng bực dọc nói lớn lên. À, lại là chuyện đó nữa à. Tôi đã nói rồi, tôi và John không có quan hệ gì cả. Các người không chịu tin thì tôi đành chịu. Mi nói, tạo ra vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể. Khi thấy cả đám Lila đang bao vây lấy Mi, tất cả các học sinh còn lại ở trong trường liền túm tụm lại chỗ Mi và tụi Lila đang đứng xem kịch vui mà không ai có ý định sẽ đứng ra giúp đỡ một cô gái yếu đuối như Mi cả. Bọn họ ai nấy cũng đều sợ Lila cả nên không ai dám can thiệp vào chuyện này, cách chương.